Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 759, chương 758, xa cuối chân trời. Gần ngay trước mắt, Chu Tiên kiếm trận bên trong. Hỗn nguyên kim đấu tách ra kinh khủng hỗn độn tia sáng. Khiến thời gian ngưng kết, khiến hư không vỡ vụn. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Nếu là phong thần phía trước, các ngươi ba tỷ muội liên thủ bày ra cửu khúc hoàng hà trận, vẫn còn có chút ý tứ. Nhưng bây giờ nha, xa xa không đủ. Đa Bảo Thiên Tôn cao cứ trong trận, lấy sức một mình điều khiển Chu Tiên kiếm trận. Vô số đỏ xanh đen trắng kiếm quang chạm phá ngưng kết thời gian. Chạm tại hóa thành một mảnh tia sáng hỗn nguyên kim đấu bên trên. Hỗn nguyên kim đấu phát ra một tiếng gào thét. Cùng hợp nhất bích tiêu trực tiếp bị cưỡng ép chém xuống. Bóng dáng hóa thành quang vũ tiêu tán. Tuy có tuyệt thế pháp bảo, bất đắc dĩ tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới. Thiêu thân lao đầu vào lửa. Bích tiêu. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy ngực nổ tung. Một cái tâm đầu huyết phun ra. Hai mắt trợn lên. Tơ máu giống như mạng nhện đồng dạng che kín trong đó. Con người của hắn đang điên cuồng chấn động. Bích tiêu, Loan Nhi, a, chấm ngoặc kép, đau thấu tim gan, tan nát cõi lòng. Trịnh Kiện hai mắt đột nhiên trở nên đỏ thẫm. Hết thảy trước mắt đều mang lên huyết sắc. Huyết sắc Đa Bảo Thiên Tôn. Huyết sắc Bích Cảnh Tuyền. Huyết sắc, hài tử, vô số chu tiên kiếm chỉ riêng đánh tới. Trịnh Kiện nhìn như không thấy. Ngón tay thanh bình kiếm tách ra thông thiên tia sáng. Liều lĩnh chém về phía Đa Bảo. Quá yếu, chấm ngoặc kép, đỏ mặt vàng cần Đa Bảo Thiên Tôn yên tĩnh xuất hiện tại Trịnh Kiện trước mặt. Mỉm cười nói, sư đệ, thanh bình kiếm ta nhận. Trắng muốt như ngọc bàn tay lộ ra, dễ như trở bàn tay bắt lấy Trịnh Kiện cổ tay. Mãnh liệt kéo một cái, Trịnh Kiện cánh tay phải tính cả thanh bình kiếm bị một đem giật xuống. Còn có chư nhân chi quà, đây chính là sư phụ theo có đến không có thể hiện. Ta cũng mang đi. Nói xong, Đa Bảo Thiên Tôn một cái tay khác lần thứ hai giữ lại Trịnh Kiện thiên linh. Tại chỉ thiếu chút nữa liền đăng lâm bờ bên kia Đa Bảo Thiên Tôn trước mặt. Trịnh Kiện không có một tơ một hào năng lực phản kháng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trịnh Kiện ý thức chìm vào mãi mãi không kết thúc bóng tối bên trong. Bích tiêu, một tiếng tan nát cõi lòng trong tiếng hô. Trịnh Kiện đột nhiên mở hai mắt ra. Con người điên cuồng chấn động. Bích tiêu, chấm ngoặc kép, cặp mắt của hắn đột nhiên chảy ra hai hàng thanh lệ. Lập tức, Trịnh Kiện phát hiện không đúng. Ta không phải đã chết rồi sao? Hắn nhìn một chút, lại phát hiện chính mình nhưng lại đưa thân vào một mảnh mênh mông tinh hà trong vũ trụ. Truyền thuyết cảm giác rút đi, về tới thiên tiên cảnh giới cực hạn. Ta còn không phải truyền thuyết. Vừa rồi thấy tương lai là lúc sau chuyện sắp xảy ra. Đúng, ta vừa vặn rơi vào Bích Du Cung trong lỗ đen. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện rốt cuộc hiểu rõ. Tình cảnh mới vừa rồi là tương lai một loại khả năng. Còn tốt, tất cả còn kịp. Bích tiêu, còn có hài tử của ta. Ta nhất định muốn thủ hộ các nàng. Trong lòng có sau khi quyết định, Trịnh Kiện cái này mới quan sát trước mắt cái này thế giới. Đen như mực màu lót bên trong, vô số tinh hà xuyên qua trong đó, tinh vân, tinh hệ, siêu tinh hệ đoàn, vô cùng vô tận, mà liền tại xung quanh hắn, nổi lơ lửng từng cái gần như trong suốt bọt khí, mỗi một cái bọt khí đều phảng phất một phương thế giới. Trong đó có đủ kiểu sinh linh, ba tương đương, một cái bọt khí vỡ vụn, trong đó sinh linh nháy mắt gặp phải tận thế, tiêu tán sụp đổ. Hóa thành hư vô, Trịnh Kiện trước làm cho tâm thần trở nên tĩnh lặng, sau đó vận chuyển chư nhân chi quả, muốn cảm ứng chân thực giới, nhưng mà hắn lại phát hiện chính mình vẫn còn tại trong Bích Du Cung. Đối chân thực giới cảm ứng trở nên cực kỳ mơ hồ. Chẳng lẽ, nơi này là Linh Bảo Thiên Tôn trong cơ thể diễn hóa chân thực giới? Bình thường đến nói, tấn thăng thiên tiên, trong cơ thể nội cảnh diễn hóa thành động thiên. Tấn thăng truyền thuyết, trong cơ thể động thiên diễn hóa thành một phương vũ trụ. Truyền thuyết đỉnh phong cường giả tương đương với đơn thể vũ trụ cấp lực lượng mà tạo hóa người trong cơ thể vũ trụ tiếp cận chân thực giới bản chất, có thể thao túng không phải là chân thực giới thời gian trường hà. Bỉ ngạn giả, trong cơ thể chân thực giới hoàn toàn thành hình, đồng thời hướng về từng bước hình thành chư thiên vạn giới. Đa nguyên vũ trụ, có thể thay đổi chân thực giới dòng sông lịch sử. Chính là căn cứ vào dạng này nhận biết, Trịnh Kiện mới suy đoán phương này vũ trụ vì Linh Bảo Thiên Tôn trong cơ thể chân thực giới một bộ phận. Sau đó, Trịnh Kiện ánh mắt bỗng nhiên tập trung đến một cái bọt nước trong vũ trụ. Làm hắn thần niệm đưa vào trong đó, lại phát hiện cái này bọt khí vũ trụ thình lình chính là chính mình vừa rồi kinh lịch tương lai. Tại cái kia tương lai nhánh sông bên trong, mình cùng Bích Tiêu song song vẫn lạc, Thanh Bình kiếm cùng chư nhân chi quả bị Đa Bảo Thiên Tôn cướp đoạt. Nháy mắt sau đó, cái này bọt khí vũ trụ cũng nghênh đón mạt kiếp, sụp đổ tiêu tán, mạnh lên, nhất định muốn tại mạt kiếp tiến đến phía trước tiến vào tạo hóa. Ít nhất phải có đủ chống lại đa bảo năng lực. Thậm chí, ta muốn đăng lâm bờ bên kia. Chân thực giới bên trong, ta hắn ta hình chiếu đã viên mãn. Không bằng tại chỗ này thử một lần. Nếu có thể tại phương này vũ trụ xây dựng một cái hắn ta hình chiếu. Bản chất cao, đủ để khiến ta chiến lực tăng nhiều. Nghĩ tới đây, Trịnh Kiện ngồi xếp bằng tinh hà hư không bên trong. Cảm ứng đến phương này vũ trụ đầu nguồn hạch tâm, không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là thật lâu. Hắn tìm đến phương này vũ trụ hạch tâm, đứng ở chỗ này, Trịnh Kiện cảm nhận được phương này vũ trụ vô ngần, bản thân liền phảng phất một cái khổng lồ vô song thần nhân. Tinh hà giống như hắn mạch máu, ngôi sao giống như hắn tế bào, toàn bộ vũ trụ hợp thành hắn thân thể, mà tại chỗ mi tâm. Một điểm quang mũi nhọn nở rộ, nhưng là một viên sáng đến cực hạn ngôi sao. Đây chính là phương này vũ trụ hạch tâm cùng đầu nguồn. Phảng phất cảm ứng được Trịnh Kiện tiến đến, một ngôi sao này bỗng nhiên nhúc nhích, sụp đổ gây dựng lại, dần dần tạo thành một tấm to lớn gương mặt, tựa như Dormammu. Tấm này gương mặt khổng lồ nhìn chăm chú Trịnh Kiện, âm thanh vang vọng toàn bộ vũ trụ. Hắn đã vĩnh viễn tan mất. Ta thắng được thắng lợi cuối cùng. Ta thu được độc lập. Trịnh Kiện nhìn xem tấm này gương mặt khổng lồ, trầm giọng nói, ngươi là ai? Hắn trầm giọng nói, ngươi có thể gọi ta hủy diệt, hoặc là tận thế, kết thúc. Danh hiệu cùng ta bản chất không có quan hệ. Ta là tất cả mạt. Vạn vật kết thúc. Trịnh Kiện trong lòng thầm than. Quả nhiên là dạng này. Hiện tại xem ra, Bích Du cung bên ngoài lỗ đen cùng Ngọc Hư cung bên ngoài giếng cổ tại trên bản chất đều là nhất trí. Nối liền khác biệt vũ trụ, có sáng thế thần, có diệt thế thần, các bờ bên kia đại nhân vật hình chiếu ở giữa tiến hành khó có thể lý giải được chiến đấu. Mà phương này vũ trụ, vị này diệt thế thần lấy được thắng lợi, từ đó làm cho này phương vũ trụ bản chất được tăng lên. Có đủ gần như chân thực giới cấp độ. Hủy diệt chi thần tấm kia nhét đầy vũ trụ trên khuôn mặt lớn. Hai cái có thể so với ngân hà tinh hệ con mắt nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn đồng dạng. Linh Bảo Thiên Tôn đã biến mất vạn cổ. Là chân chính trên ý nghĩa mất tích. Sẽ lại không đối ta cùng với phương vũ trụ này sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta mặc dù là hình chiếu, nhưng cũng muốn chứng đạo. Trên người ngươi có hắn bản chất. Còn có hắn thành đạo kiếm. Tới đi, ngươi ta hợp thể, ta làm chủ đạo, dẫn ngươi thân thành bờ bên kia. Trịnh Kiện đối cái này ra hỏa dã vọng không ngạc nhiên chút nào. Theo nhân tiên bắt đầu, người tu luyện đều tại làm phép cộng. Trong cơ thể nội cảnh biến động thiên, thế giới, chân thực giới, hình chiếu từ không tới có. Càng ngày càng nhiều, cho đến trải rộng chư thiên vạn giới. Theo trước mắt chiếm cứ đi qua, tương lai, nhưng đến bờ bên kia về sau, bước về phía đạo quả trên đường, liền bắt đầu làm phép trừ, từng bước đem tự thân tất cả đều giao cho người khác, khiến tự thân quay về tại không có, sau đó chứng được đạo quả, thực hiện siêu thoát, không hề nghi ngờ, bây giờ Nguyên Thủy cùng Linh Bảo đều tại làm phép trừ. mất tích vạn cổ, liền chư quả chi nhân cùng chư nhân chi quả, dạng này thiên tôn duy nhất tính đều chuyển nhượng. Loại này phép trừ là triệt để tính, ngoại trừ bản thân bên ngoài, hắn bọn họ liền hình chiếu đều đoạn tuyệt liên hệ, tùy ý hình chiếu sinh ra rời bỏ tâm tư. Mà giờ khắc này, linh bảo hình chiếu một trong thậm chí cũng muốn chư nhân chi quả. Hủy diệt chi thần khí tức nháy mắt bành trướng, nhét đầy toàn bộ vũ trụ, có đủ hoàn chỉnh truyền thuyết bản chất, thậm chí có đủ bộ phận tạo hóa, thậm chí bờ bên kia đặc thù. Tại lực lượng cấp độ bên trên, hắn chỉ ở đơn thể yếu vũ trụ truyền thuyết cấp, bởi vì phương vũ trụ này mặc dù gần như chân thực giới, nhưng dù sao chỉ là linh bảo trong cơ thể chân thực giới một bộ phận. Hắn cảnh giới là truyền thuyết, nhưng lực lượng cấp độ bên trên so với chân thực giới truyền thuyết đại năng còn có một chút chênh lệch. Mà mặc dù có bờ bên kia đặc thù, có thể hồi tưởng đi qua, chiếm hữu bộ phận tương lai, nhưng trịnh kiện đối với phương vũ trụ này mà nói, thuộc về kẻ ngoại lai. Cái gọi là quá khứ cũng chỉ có vừa rồi ngắn ngủi mười mấy hơi thở. Không tồn tại bị chém giết tại lúc nhỏ yếu. Hủy diệt chi thần ngưng ra một tôn khủng bố đến cực hạn thân thể. Trong tay trực tiếp cầm một đầu tinh hà, mang theo hủy diệt tất cả khí tức bỗng nhiên chém ra. Đen như mực kiếm quang trải rộng vũ trụ, ở khắp mọi nơi, tỉ mỉ chu đáo, không phân trước sau, không phân tả hữu, thậm chí cắt đứt hư ảo thời gian trường hà. Đối mặt dạng này kiếm quang, trịnh kiện chỉ cảm thấy chính mình muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, không cách nào phòng ngự, không cách nào chống cự, phảng phất vô luận chính mình làm sao xuất thủ, đều sẽ đối mặt bị kiếm quang chém giết kết quả. Bờ bên kia đặc thù, chuyển bởi vì quả, chiếm cứ tương lai, thời gian trường hà bên trong, vô số nhánh sông chỉ hướng kết quả đều là trịnh kiện bỏ mình, thập tử vô sinh, mặc cho ngươi dãy giụa, kết quả không thay đổi. Trịnh kiện thấy thế, trong tay thanh bình kiếm hiện lên, vận chuyển chư nhân chi quả, hỗn loạn thời gian trường hà, kiếm quang chém ra, ngang qua tinh hà, óng ánh chói mắt, chiếu sáng u ám, đạo truyền hoàn vũ, đồng dạng ở khắp mọi nơi, tỉ mỉ chu đáo, đón nhận toàn bộ vũ trụ đánh tới đen như mực kiếm quang. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì kết quả đã chú định, đạo lưu nhất tuyến, rầm rầm, hư ảo vận mệnh trường hà xuất hiện, nhét đầy trong vũ trụ, không thấy đầu nguồn, không thấy kết thúc, không thấy toàn cảnh, chỉ thấy phụ cận một đoạn, vô số chi nhánh theo trụ cột lên điểm hóa, chỉ hướng mênh mông nhiều tương lai. Trịnh kiện trầm giọng quát to, tiện ý từ xưa yêu cầu cao hỏi, kiếm quang theo thời gian trường hà bên trong hiện lên, đảo loạn hủy diệt chi thần chú định kết quả, vận mệnh khó lường, kết quả không chừng, xông phá ngăn cản, chảm phá đen như mực kiếm quang, vô lượng thanh bình kiếm chỉ riêng bao vây hủy diệt chi thần. Ta cũng muốn nhìn xem, hủy diệt chi thần có thể hay không lần thứ hai bị hủy diệt. Chấm ngoặc kép, phương này thiên địa, thân ta bất diệt, hủy diệt chi thần uy nghiêm nói. Tại kiếm quang tới người nháy mắt, bóng dáng đột nhiên giống như bọt nước đồng dạng tiêu tán. Sau một khắc, hủy diệt chi thần lại lần nữa gây dựng lại. Tại thiên địa của ta bên trong, không ai có thể đánh bại ta. Hủy diệt chi thần chính là phương này thiên địa chúa tể. Pháp lý, đạo đức, trật tự, đạo lý đều từ khống chế, từ thể hiện, dùng một câu thông tục mà nói, trận chiến này đấu cuối cùng giải thích quyền về hủy diệt chi thần. Làm trái logic, không giảng đạo lý, sai có thể là đúng, đối cũng có thể là sai. Cùng có đủ bộ phận bờ bên kia đặc thù truyền thuyết đại năng đánh nhau là thật mệt mỏi a. Chấm ngoặc kép, trịnh kiện bất đắc dĩ thở dài. Một chỗ khác trong vũ trụ, tiểu mạnh, bích cảnh tuyền cùng với hàn nghiễm, cũng là gặp một cái có đủ kỳ dị đặc thù hủy diệt hình chiếu. Nhị ca, đây chính là ngươi nói vì tốt cho ta. Tiểu mạnh mặt đều xanh biếc, ngươi chỉ cần hấp thu hắn, đem hắn xem như ngươi hình chiếu, thực lực của ngươi tất nhiên bay vọt. Đây không phải là vì tốt cho ngươi, lại là vì cái gì? Ma sư, hàn nghiễm thản nhiên nói, không một chút nào sốt ruột, Hỗn Nguyên Tiên Tử, Bích Cảnh Tuyền sớm đã mượn nhờ Hỗn Nguyên Kim Đấu bày ra Cửu Khúc Hoàng Hà trận, làm phòng hộ tác dụng. Truyền thuyết áp lực quá lớn. Ba người bất đắc dĩ đều liên thủ. Tam đệ, đừng dùng ngươi tuyệt đao. Nếu như không muốn chết ở chỗ này, vẫn là nhanh lên dùng đả thần tiên đi. Hàn Nhiễm liếc qua Tiểu Mạnh, mỉm cười nói. Hắn quanh người thời gian chi lực như là sóng nước liễm diễm, không ngừng cải biến phương này thiên địa thời gian tốc độ chạy. Hoặc là lùi lại hoặc là đình trệ. Cho cái này một tôn thần linh tạo thành tương đối lớn phiền phức. Đả thần tiên, Tiểu Mạnh khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng. Đả thần tiên chuyên đánh tiên thiên thần linh. Cái này hủy diệt chi thần cũng thuộc về hữu hiệu đối thủ. Bất quá, Hàn Nghiễm làm sao biết chính mình có đả thần tiên? Tiểu Mạnh trong lòng nghi ngờ đồng thời. Cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông. Giữa thiên địa lập tức xuất hiện một tôn không thể so hủy diệt chi thần tiểu nhân to lớn bóng dáng. Trong tay roi gỗ hiện ra kim quang. 21 lệ ấn phù sáng lên. Trùng trùng điệp điệp đánh về phía hủy diệt chi thần. Trịnh Kiện không có đả thần tiên. Hoàn toàn dựa vào thực lực chân thật cùng hủy diệt chi thần đối cứng. Bất quá dựa vào rất nhiều tiệt thiên thất kiếm, đạo lý diễn dịch. Cũng là cho hủy diệt chi thần tạo thành tương đối lớn áp lực. Đạo bất khả luận, bí ẩn cùng nhân quả chi kiếm chém ra. Hủy diệt chi thần hoàn toàn xem không thấy kiếm quang. Như có như không ở giữa, liền bị bí ẩn kiếm chém trúng thần khu. Xem ra, tôn này hình chiếu cũng không có có đủ càng nhiều bờ bên kia đặc thù. Là, hắn tất nhiên muốn chư nhân chi quả. Đã nói lên hắn thiếu nhân quả, cho nên bí ẩn cùng nhân quả chi kiếm có thể thương tổn được hắn. Trịnh Kiện mừng rỡ, rốt cuộc tìm được ứng đối hủy diệt chi thần phương pháp. 10 cái ngõ nhỏ, 9 cái đều muốn mệnh. Vậy cũng chỉ có thể tìm đúng ngõ hẻm. Hủy diệt chi thần phát ra một tiếng làm cho này phương vũ trụ run rẩy giống to. Vô số ngôi sao vì đó vỡ nát, hóa thành bụi bặm vũ trụ. Cảm thụ một chút vũ trụ nặng nề đi. Trong chốc lát, toàn bộ trong vũ trụ hiện ra so sông Hằng Cát dày đặc hơn hình ảnh. Bao hàm theo mở tích cho tới bây giờ. Tất cả đi qua. Bao hàm ảo ảnh trong mơ thế giới theo sinh ra đến tiêu tán tất cả. Mỗi một cái sinh linh theo xuất sinh đến tử vong mỗi một chỗ chi tiết. Đậu phộng. Số liệu lớn công kích. Trịnh Kiện trong một sát na liền cảm nhận được khó mà miêu tả khủng bố tin tức chảy vọt vào thức. Hải. Đây là. Một túi gạo muốn khiêng vô hạn lầu A. Đạo bất khả luận. Trong một chớp mắt. Trịnh Kiện giống như cục tẩy đồng dạng lau đi tự thân tồn tại. Khiến đến tiếp sau tin tức dòng lũ mất đi mục tiêu. Vô dụng, ta là vĩnh hằng bất tử. Hủy diệt chi thần làm càn cười to nói. Một phương này vũ trụ đều thuộc về ta. Ngươi trốn không xong. Hủy diệt chi thần vung tay lên. Toàn bộ vũ trụ ngưng kết ra vô tận mộng ảo bọt khí. Lẫn nhau hòa vào nhau. Giống như đa nguyên vũ trụ đồng dạng lẫn nhau điệp ra. Một kích này. Tương đương với vô tận vũ trụ sụp đổ bạo tạc, ngươi trốn đến nơi nào cũng không tránh được. Bí ẩn bên trong Trịnh Kiện cảm nhận được cái kia giống như loại nhỏ đa nguyên vũ trụ đồng dạng. Năng lượng, không khỏi có chút tê cả da đầu. Không hổ là linh bảo hình chiếu. Thủ đoạn quả nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng. Cho dù có bí ẩn nhân quả chi kiếm, cũng chỉ có thể tổn thương đến hắn. Lại không cách nào triệt để chảm diệt hắn. Bởi vì hắn sẽ trùng sinh tại cái kia nhét đầy tại vũ trụ khổng lồ trong thân thể. Theo mi tâm xuất hiện lần nữa. Trừ phi mình một kích hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Nhưng phương vũ trụ này đã có gần như chân thực giới bản chất. Căn bản không phải chân thực giới bên ngoài chư thiên vạn giới một trong. Không có truyền thuyết đỉnh phong. Căn bản làm không được. Khổng lồ thân thể. Ngay vào lúc này, Trịnh Kiện bỗng nhiên trong lòng hơi động. Nhìn về phía bộ kia ngủ say tại tinh hà trong vũ trụ thân thể. Hắn đản sinh tại trong mi tâm. Cho nên, đó mới là hắn căn bản mệnh mạch. Ta cùng hủy diệt chi thần đại chiến. Chẳng bằng trực tiếp tranh đoạt ngủ say thân thể bản chất. Rút củi dưới đáy nồi. Ở vào bí ẩn trạng thái phía dưới Trịnh Kiện trong lúc đó hiện ra thân hình. Trong tay Thanh Bình kiếm tách ra vô lượng thanh quang, không chậm trễ chút nào chém về phía ngủ say bên trong to lớn thần khu. Kiếm quang nháy mắt phân hóa, giống như vô tận tơ kiếm, hóa thành trùng điệp gông xiềng, đem trong trạng thái mê man nguy nga thần khu tầng tầng phong tỏa. Hủy diệt chi thần bất ngờ không đề phòng, giống như tinh vân đồng dạng to lớn gương mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ mặt kinh hoàng. Ngươi dám? Nặng nề âm thanh vang vọng phương này thiên địa. Hắn toàn thân khí tức u ám, muốn nghịch chuyển thời gian, một lần nữa tới qua. Rầm rầm, hư ảo thời gian trường hà hiện lên. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy một cỗ thời gian chi lực quanh quẩn xung quanh. Những cái kia tơ kiếm lại không tiếp tục kéo dài, ngược lại bắt đầu từng bước lui về, như là thời gian chảy ngược đồng dạng. Vận mệnh, không cho sửa đổi. Trịnh Kiện trầm giọng nói. Trong tay Thanh Bình kiếm lần thứ hai nở rộ tia sáng. Vận mệnh trường hà càn quét tất cả, đồng thời cũng là lấy tự thân thời gian chi đạo chống lại. Mượn nhờ điểm này chậm chạp, phân hóa tơ kiếm cuối cùng hoàn toàn bao trùm to lớn thần khu, đem hắn hoàn toàn chém nát. Không, hủy diệt chi thần giống to bên trong, tuyệt vọng nhìn xem thần khu sụp đổ tình cảnh. Chỗ mi tâm tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Phương này vũ trụ bắt đầu vỡ vụn, tinh hà vẫn diệt, tất cả bọt khí vũ trụ đều tại vỡ vụn, tất cả đều tại chôn vùi. Hủy diệt chi thần trong đôi mắt sinh cơ cũng tại tan biến. Bộ kia to lớn thần khu là hắn bản chất, cũng là phương này vũ trụ tồn tại căn cơ. Ra không còn lông đem chỗ này kèm theo. Liền tại một sát na này, Trịnh Kiện phúc trí tâm linh, một sợi ý thức phân hóa mà ra. Hóa thành một đạo hình kiếm lưu quang vọt vào vỡ vụn thần khu trong mi tâm. Tia sáng một lần nữa nở rộ ở giữa. Đã vỡ vụn to lớn thần khu đột nhiên đình trệ. Sau đó bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Như là thời gian lùi lại đồng dạng. Không, chính xác đến nói. Quá trình này giống như giảm entropy. Rất nhanh, vỡ vụn thần khu quay về tại hoàn chỉnh. Chỗ mi tâm tia sáng một lần nữa hiện lên. Giờ khắc này, Trịnh Kiện cảm giác tự thân thị giác xuất hiện biến hóa. Phảng phất quan sát toàn bộ vũ trụ, khống chế tất cả, những cái kia vỡ vụn bọt khí vũ trụ tan biến, lại có hoàn toàn mới bọt khí vũ trụ bắt đầu sinh ra. Trong đó diễn dịch sinh linh, diễn dịch tồn tại, hắn biết, cái này hủy diệt chi thần đã trùng sinh, nhưng không còn là linh bảo hình chiếu, mà là biến thành chính hắn hình chiếu. Cùng lúc đó, nguyên bản đã đạt đến tiên tiên cực hạn thể nội thế giới. Lần thứ hai xuất hiện biến hóa, chồng chất, xuất hiện đa nguyên vũ trụ hình thức ban đầu. Cái này thật có thể nói là, châu cái DWC nghiêu bước vô cùng. Gấp, a, gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Sau một khắc, Trịnh Kiện mượn nhờ hoàn toàn mới hắn ta hình chiếu. Nhảy lên mà ra, nháy mắt xuất hiện ở lỗ đen bên ngoài. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn lại xuất hiện ở Bích Du cung chính điện bên ngoài. Lại băn khoăn vài vòng, như cũ không thể tìm tới hắn kiếp trước thân thể. Trịnh Kiện kỳ thật đã hiểu, hệ thống lời nói, vạn giới duy nhất, chỉ cũng không phải là Bích Du cung. Nếu như không tại Bích Du cung, cái kia lại sẽ là chỗ nào đâu? Trịnh Kiện trong lòng nghĩ ngợi, có thể bị mang theo, vạn giới duy nhất địa phương cũng không nhiều. Ngoại trừ tam thanh chỗ ở bên ngoài, cũng chỉ có sinh tử nguyên điểm, cửu trọng thiên tầng cao nhất này một ít đặc thù gần nói chỗ. Liền tại hắn suy tư thời điểm, ánh sáng lóe lên, ba đạo bóng dáng xuất hiện tại cách đó không xa. Rõ ràng là Bích Cảnh Tuyền, Tiểu Mạnh cùng Hàn Nghiễm. Ba người khí tức hơi có vẻ rối loạn, nhưng ánh mắt bên trong lại hàm ẩn vui mừng. Rất rõ ràng cũng là có thu hoạch. Kèm theo ba người xuất hiện, Bích Du cung bỗng nhiên lần thứ hai bắt đầu biến hóa. Không cần Trịnh Kiện cùng ba người nói chuyện, liền cảm thấy một cỗ tuyệt cường sức đẩy, quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến, làm hắn lần thứ hai hoàn hồn lúc, cũng đã về tới Kim Ngao Đảo. Dù cho về tới Kim Ngao Đảo, đứng tại Hoang Vu đại địa bên trên, Trịnh Kiện như cũ tâm tư mê mang, nghĩ đến vạn giới duy nhất hàm nghĩa. Bỗng nhiên, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cái kỳ dị suy nghĩ. Vạn giới duy nhất, Chẳng lẽ chỉ là ngôi sao thế giới? Trong đầu một đạo quang mang vạch qua, Trịnh Kiện đột nhiên liền nghĩ đến. Rất có thể, vạn giới duy nhất, ta phía trước tư duy vẫn là quá giới hạn. Kỳ thật không riêng gì những cái kia bỉ ngạn cấp sự vật hoặc là bỉ ngạn cấp tồn tại chỗ ở. Trong cơ thể ta ngôi sao thế giới cũng là vạn giới duy nhất. Mà còn, ta tựa hồ từ trước đến nay đều không có tỉ mỉ thăm dò qua. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Trịnh Kiện vừa sải bước ra, liền về tới trong tĩnh thất. Chợt, hắn tâm thần chìm vào thể nội thế giới, hướng về ngôi sao thế giới kéo dài, tỉ mỉ chu đáo. Mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, nhưng thăm dò cấp độ lại rất tỉ mỉ. Rất lâu, Trịnh Kiện tâm thần chấn động, xem đến một cái kỳ dị cảnh tượng. Liền tại ngôi sao thế giới chỗ sâu, trời tròn đất vuông cách cục bên trong, đại địa nguyên điểm chỗ, thâm nhập dưới đất vạn trượng, hắn phát hiện một cái hùng vĩ thế giới ngầm. Mà liền tại cái này dưới đất hư không bên trong, thình lình nổi lơ lửng một tòa quan tài đồng. Tìm tới, Trịnh Kiện trong lòng đột nhiên nổi lên vẻ vui mừng. Trong tĩnh thất, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là xuất hiện ở quan tài đồng bên cạnh. Cái này một tòa quan tài đồng, bị mấy chục cây dây sắt treo, dài đến mấy chục trượng. Cạnh ngoài vách quan tài bên trên điêu khắc khó có thể lý giải được huyền ảo hoa văn. Nhìn qua tràn đầy thần dị, thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối a. Trịnh Kiện chậm rãi vén lên quan tài đồng, nắp quan tài bay lên nháy mắt, một thân ảnh đập vào hắn tầm mắt, mặc trang phục bình thường, dung mạo chừng 20 tuổi, hai mắt nhắm chặt, ngũ quan cùng hắn gần như giống nhau như đúc, yên tĩnh nằm tại trong quan tài. Tìm tới, đột nhiên ở giữa, Trịnh Kiện trong lòng tràn đầy khó mà miêu tả phức tạp tâm trạng. Từ xuyên Việt chư thiên đến nay, trải qua mấy ngàn năm, rốt cuộc tìm được chính mình nguyên bản thân thể. Ai có thể nghĩ tới, hắn thế mà liền đặt ở tinh thần quảng trường dưới mặt đất. Hắn nhìn xem chính mình, không tự chủ được phân ra một sợi hồn phách, chậm rãi bay vào cỗ thân thể này bên trong. Một nháy mắt, Trịnh Kiện bỗng nhiên cảm giác chính mình thị giác biến hóa. Hắn quen thuộc một cái. Chợt chậm rãi theo trong quan tài ngồi dậy. Hiện tại, cái nào mới là bản tôn? Đứng Trịnh Kiện lại cười nói. Trong quan tài đồng Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Tự hồ sớm có đáp án. Tâm thần trong suốt, hiểu ra tự sinh. Hắn một cách tự nhiên chìm vào tiềm thức thâm trầm nhất chỗ. Đây là hắn từ trước đến nay chưa từng tiến vào tâm thần hạch tâm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.